Tuyệt thế dược thần, chương 1220, vơ vét cuộc cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này trung niên nam tử cử động, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình đến bây giờ mới thôi. Có người hoài nghi tới giả Diệp Viễn thân phận, nhưng là còn cái này thực không ai dám đứng ra khiêu khích dù sao. Diệp Viễn hiện tại uy vọng, nhất thời vô lượng. Như thế khiêu khích, một cái sơ sẩy sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thân. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn hắn như thế nào ứng đối. Ai ngờ, Diệp Viễn, cười nhạt một tiếng, nói, mọi người đều biết, bản thiếu gia mạnh nhất vũ kỹ tựu là phá thiên long ngâm. Bất quá, chiêu này vừa ra, chỉ sợ ở đây không có người có thể còn sống sót rồi. Vị huynh đài này, nếu như người không tin bản thiếu gia thân phận, cứ việc hướng bản thiếu gia ra chiêu là, bản thiếu gia tuyệt không hoàn thủ. Bất kể như thế nào, phần này bình tĩnh thong dong, thật ra khiến không ít người đã đồng ý thân phận của hắn. Đây mới là cao thủ xứng đáng phong phạm, hắc, khoác lác cũng muốn có một hạn độ, không hoàn thủ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự. Trung niên võ giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một đao bổ ra, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy một chiêu này, mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Một đao kia uy thế thực vỗ xuống. Là hư huyền cường giả, cũng muốn nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà, càng làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Một đao kia đã đến, Diệp Viễn, trước người hai trượng chỗ, rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Tốt, hảo cường, từng đợt tiếng thán phục truyền đến, đều bị một màn này sợ ngây người. Bạch Quang thấy một màn này, nhưng lại nhếch miệng, khinh thường nói. Cố lộng huyền hư, vô sỉ, Diệp Viễn cười nói. Thần vực hiểu được thần đạo pháp tắc người quá ít, là hư huyền chi cảnh cường giả, biết đến cũng không nhiều. Người này thực lực, đã rất tốt, chỉ là cái này diễn, không khỏi quá giả. Diệp Viễn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, oanh, Diệp Viễn, toàn thân chấn động, trực tiếp đem trung niên nam tử kia đánh bay. Trung niên nam tử kia lúc này đã vẻ mặt bội phục chi sắc, khom người đối với. Diệp Viễn, thi lễ nói, đa tạ lăng thiên thần vương hạ thủ lưu tình. Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, nhìn qua đại nhân thứ tội. Truyền thuyết lăng thiên thần vương lĩnh vực chi lực thiên hạ vô song, có thể ngạnh kháng ma thần công kích mà lông tóc ít bị tổn thương. Đại nhân bực này thực lực, nếu như không phải lăng thiên thần vương, thiên hạ còn có ai người dám nhận. Trung niên nam tử buổi nói chuyện, triệt để bỏ đi mọi người hoài nghi. Cái này, Diệp Viễn, cơ hồ cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Chẳng những thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa bên người còn có hảo huynh đệ Bạch Quang cùng Hồng Nhan chi kỳ. Diệp Viễn, cười nhạt nói, không sao, bản thiếu gia khí lượng còn không có nhỏ như vậy. Bản thiếu gia vốn là tại thần vẫn sơn mạch bên trong tiềm tu, nghe nói không ít ta nhân loại võ giả tiến vào thần vẫn sơn mạch, mới đặc biệt xuất quan. Dưới mắt chúng ta tộc mặt lâm diệt tộc nguy cơ, từng cái võ giả tánh mạng đều là phi thường chân quý. Cái này thần vẫn sơn mạch phi thường nguy hiểm, bản thiếu gia ở trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá trong khoảng thời gian này, bản thiếu gia cũng đem hư cấm địa vực trong vòng địa hình hình dạng mặt đất động vào không sai biệt lắm, hơn nữa vẽ thành địa đồ, đem bên trong địa phương nguy hiểm đều đánh dấu đi ra. Diệp Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra, một đám võ giả trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc. Cái này thần vẫn sơn mạch nguy hiểm dị thường, nếu như không phải là không có biện pháp, bọn hắn còn thật không dám tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Dám vào nhập thần vẫn sơn mạch, ít nhất cũng phải là thần vương cảnh giới cường giả. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào, nếu có một chương thần vẫn sơn mạch địa đồ, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Ít nhất, có thể làm cho bọn hắn sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Lăng thiên thần vương quả nhiên không hổ là chúng ta nhân tộc lĩnh tụ. Bực này vật chân quý, vậy mà cũng nguyện ý lấy ra cho mọi người chia sẻ. Ta lần này đến thần vẫn sơn mạch, thế nhưng mà ôm không thành công tiện thành nhân quyết tâm. Lăng thiên thần vương địa đồ, tuyệt đối có thể cho ta gia tăng lên phần thắng A, lại vẫn có bực này chuyện tốt. Lăng thiên thần vương khí độ, thật đúng không người có thể so A, một đám người đều đoán được. Diệp Viễn, muốn... Nguyên một đám trên mặt hưng phấn vô cùng, loại chuyện tốt này, mặc cho ai cũng sẽ không cự tuyệt. Không ngờ, Diệp Viễn, rồi lại thở dài nói, nếu là bình thường, bản đồ này Bạch tặng cho chư vị, ngược lại cũng không sao. Chỉ là, mọi người cũng biết, ta huyền môn hiện tại thiên thủ góc, chiến sự căng thẳng, các loại tài nguyên khan hiếm. Ở trong đó, càng thiếu linh dược, bọn người tới đây thần vẫn sơn mạch mưu một đường sinh cơ, đồng dạng là nhân tộc xuất lực, ta lòng rất an ủi. Chỉ là những võ giả khác tại phía trước giết địch, càng cần nữa chư vị ủng hộ. Còn hy vọng các vị hùng hồn giúp tiền, trợ giúp chúng ta tộc các dũng sĩ. Đương nhiên, bản thiếu gia sẽ không cưỡng cầu các ngươi cầm ra bao nhiêu, chỉ nhìn các vị tâm ý, như thế nào. Cái này vừa nói, Diệp Viễn khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười, đối với cái này giả Diệp Viễn mục đích lập tức sáng tỏ. Cái này quấn đã hơn nửa ngày, bất quá là mượn tên của mình đầu vơ vét của cải mà thôi. Bất quá thằng này lời nói ngược lại là nói cực kỳ xinh đẹp, làm cho người cũng nhịn không được gõ nhịp tán thương. Hắn nói sẽ không cưỡng cầu, nhưng là ở đây võ giả không dưới 400-500 người, ở đâu thật sự có người không biết xấu hổ cầm cái không thư đáng giá cho đủ số. Dù sao, nhưng hắn là đứng tại nhân tộc đại nghĩa trên lập trường. Diệp Viễn vừa mới nói xong, trước khi nghi vấn hắn trung niên võ giả lập tức cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng. Đại nhân cho ta nhân tộc lo lắng hết lòng, chúng ta sao lại keo kiệt. Huống chi, bản đồ này đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, thậm chí có thể nói là cứu mạng chi vật. Ta nguyện ý xuất ra 3 gốc cửu giai linh dược, cùng với 5.000 thượng phẩm thiên nguyên tinh, đổi lấy một phần địa đồ. Trung niên võ giả nói, hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người là biến sắc. Cái này trung niên võ giả vừa ra khỏi miệng, thế nhưng mà trực tiếp đem giá cả đều định ra rồi. Bọn hắn xuất ra thứ đồ vật nếu như quá mức keo kiệt, không được bị người khác khinh bỉ chết à, dứt lời. Trung niên võ giả cũng hàm hồ, trực tiếp đem 3 gốc cửu giai linh dược cùng 5.000 thượng phẩm thiên nguyên tinh, giao cho. Bạch quang, trên tay, thay đổi một phần địa đồ trở lại. Những người khác thấy thế, nhưng lại còn có chút do dự. Chỉ là địa đồ sức hấp dẫn, đối với bọn họ mà nói phi thường đại, nguyên một đám cũng không muốn ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên kia võ giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Các vị thật đúng là vắt chảy ra nước A, đồng bào của chúng ta tại phía trước giết địch, không biết chết bao nhiêu, nhu cầu cấp bách chúng ta tài nguyên đi cứu mệnh. Thế nhưng mà các ngươi, nguyên một đám vậy mà keo kiệt đến tận đây, thật là làm cho người run rẩy. Cái này vừa nói, những mặt người kia đi đâu ở bên trong còn có thể treo ở, nhao nhao hùng hồn giúp tiền. Cho ta đến một phần địa đồ, ta ra 4 gốc cửu giai linh dược. Cho ta cũng tới một phần, trên người của ta không có cửu giai linh dược, mượn thượng phẩm thiên nguyên tinh đến chống đỡ a. Nếu là bình thường, bọn hắn chắc chắn sẽ không như thế. Nhưng là tại diệt tộc nguy cơ phía dưới, bọn hắn bao nhiêu hay là muốn chút ít ra mặt, hơn nữa địa đồ sức hấp dẫn, bọn hắn đành phải nhao nhao kiên trì lên. Diệp Viễn cười cười, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Gặp Diệp Viễn không có truy cứu ý tứ, Bạch Quang bọn người cũng là theo chân Diệp rời đi xa. Ai ngờ, cái kia, Diệp Viễn, mắt sắc, vậy mà thấy được bọn hắn một chuyến này người muốn ly khai, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói. Mấy vị này, thật sự là tốt ra mặt dày a, chúng ta dũng sĩ tại phía trước máu tươi xa trường, ngươi lại vắt chảy ra nước, hắc hắc. Cách chương.